có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 50. Tranh tài danh sách, kinh nghe được nơi này tựa hồ minh bạch cái gì. Cho nên, ngươi vừa rồi như thế náo loạn một trận, chính là muốn kích thích hai người. Đúng không? Emiya nhẹ gật đầu nói ra. Không sai, ta làm như vậy một phương mặt để Andy ý thức được hắn bị thiên vị. Nhưng không thể có ỷ lại không sợ gì. Một phương mặt lần nữa kích thích một chút Mai. Để nàng lần nữa lý tính nhìn thấy mình cùng Andy ở giữa tình cảm. Đến cùng tiếp tục, vẫn là từ bỏ. Ít nhất phải tránh cái kia hỏng bét tương lai. Kinh cười tủm tỉm nói ra. Vì Mai, ngươi thật đúng là trăm phương ngàn kế à. Emiya cười khổ nói ra. Đây cũng không phải là trăm phương ngàn kế, mà là lấy công chuộc tội đi. Dù sao tạo thành loại tình huống này người là ta, mà lại liền xem như hiện tại, ta cũng không quá rõ ràng cái kia hỏng bét tương lai có thể hay không xuất hiện. Kinh vỗ Emiya bả, vai nói ra, sẽ không, người cũng vì Mai cứ như vậy suy nghĩ, Mai nhất định sẽ tiến lên. Emiya phun ra một hơi, chỉ hy vọng như thế đi. Nho nhỏ nhạc đệm qua đi, hậu trường lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, mà cùng lúc đó, nghi thức khai mạc cũng rốt cục tới gần hồi cuối, đón lấy đến một vị người chủ trì đăng tràng, đẩy cửa ra đi vào hậu trường, nói cho mọi người chuẩn bị lên đài, thế là đại gia không hẹn mà cùng đứng thẳng lên, rời đi hậu trường, hướng phía thông đạo đi hướng phía ngoài sân thi đấu, mà người chủ trì sớm đã đi vào lôi đài thi đấu. Đem bầu không khí xào nóng về sau. Lớn tiếng reo hò. Hiện tại, liền để chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Hoan nghênh đến từ toàn cầu các nơi đứng đầu nhất cách đấu gia nhóm. Cảm tạ bọn hắn sắp cho chúng ta sở hữu người hiến dâng lên từng tràng đặc sắc tranh tài. Trước, hết nhất ra sân chính là từ Kusanagi Kyo, Benimaru Nikaido, cùng Goro Diamond tạo thành thảo chỉ đội. Đón lấy đến thì là có Yagami Iori, Mechua, cùng vai tạo thành bát thần đội, Terry, Andy, Zou Higashi ba vị cao thủ tạo thành sói đói đội. Đón lấy đến sắp ra sân chính là phái cực đoan, karate những cao thủ, bọn hắn chính là có Ryo Sakazaki, Yuri Sakazaki, cùng Robert tạo thành long hổ đội. Sau đó là từ Trung Quốc võ đạo Thái Sơn bắt đầu Jinzen Sai. Lão tiên sinh, cùng hai tên đồ đệ của mình Jikensou cùng chúng ta nhất mê người đáng yêu Asamiya Athena tiểu thư. Tạo thành siêu năng lực đội. Ngay sau đó ra sân thì là Kinh, Mai Shiranui, Tuto Kasumi ba vị mỹ lệ tiểu thư tạo thành mới nữ tính cách đấu nhà đội. Mà theo sát phía sau, vẫn như cũ là một con toàn bộ có nữ tính tạo thành đội ngũ. Các nàng chính là thông qua đấu loại. Đồng thời lấy toàn thắng tư thái đi vào chính thức tranh tài. Có Hirasuka Shizuka, Robin, Kusinada Mikumo tổ ba người thành niệm năng lực đội. Mà đón lấy đến đăng tràng chi đội ngũ này. Vẫn như cũ là tham gia đấu loại đồng thời toàn thắng tư thái đi vào chính thức tranh tài. Từ Tsubaki tiểu thư, Tomioka Juyu, cùng Himejima Jumei tạo thành Hephaestus đội. Đếm ngược cái thứ ba đội ngũ. Thì là có Finn, Riveria, cùng E tạo thành Loki đội. Cái này lấy Bắc Âu tà thần mệnh danh đội ngũ. Sẽ cho chúng ta mang đến dạng gì tranh tài. Liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Trên khán đài, ngồi tại hàng trước nhất Loki mở to mắt. Nhìn xem lôi đài thi đấu người chủ trì. Ánh mắt lộ ra một tia ác ý. Lại dám nói ta là Bắc Âu tà thần. Ân. Tranh tài kết thúc về sau liền xử lý ra hỏa này tốt. Cuối cùng hai chi đội ngũ. Một con là từ Furinji Hayato, Kensei Ma, cùng Apachai tạo thành Lương Sơn Bạc đội. Mặt khác một con thì là từ Emiya, Heracles, Cú Chulain tạo thành Anh Linh đội. Anh Linh đội hai người đều là lấy trong thần thoại nửa người. Bán thần đại anh hùng danh tự mệnh danh. Liền để chúng ta tới chứng kiến một chút. Hai vị này đại anh hùng phải chăng có thể xứng với danh tự như vậy đi. Cú Chulain đi ra thông đạo. Tiến vào sân thi đấu thời điểm. Nghe được người chủ trì thanh âm. Không khỏi sách một chút. lại bị người xem như là tên giả mạo. Cái này còn thật thú vị thể nghiệm à, Emilia bình tĩnh nói ra. Dù sao đây là năm 96, khoảng cách ngươi sinh động thời đại trôi qua hơn ngàn năm. Mỗi có người sẽ tin tưởng cú Chulain sẽ sống đến bây giờ. Càng không có người sẽ nghĩ tới. Chúng ta là dị thế giới người tới. Cú Chulain cười lên ha hả. Vậy cũng đúng, Master. Bất quá những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là ta lần thứ nhất tranh tài đối thủ là ai. Tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. À, Emilia vừa quan sát cái này lớn như vậy sân thi đấu. Một bên hững hờ nói ra. Nói không chừng là người một nhà. Ui ui ui, cái này cũng quá mất hứng đi. Master, cú Chulain nhịn không được phàn nàn. Đây cũng không phải hắn xem thường người một nhà. Mà là bởi vì hắn đã cùng người một nhà giao thủ qua. Cho nên càng thêm muốn cùng những người khác giao thủ. Emilia cười cười, không có phản ứng hắn. Ánh mắt đã quét qua toàn bộ sân bãi. Lớn như vậy hội trường ước chừng có thể ngồi xuống khoảng 10 vạn người. Mặc dù đây chẳng qua là nghi thức khai mạc mà thôi. Nhưng vẫn như cũ ngồi đầy người xem. Chỉ có vụn vặt lẻ tẻ chỗ ngồi trống không? Hiện trường tiếng hoan hô có thể nói là phô thiên cái địa. Liên miên bất tuyệt, kéo dài không thôi. Mà hội trường trung tâm thì xây dựng một cái to lớn lôi đài. Dùng làm tranh tài, lôi đài phía trên, treo bốn cái to lớn màn hình. Mặt hướng đông nam tây bắc bốn cái phương vị người xem. Để khán giả thông qua cái này tứ đại màn hình lớn. Có thể rõ ràng tiếp sóng lôi đài thi đấu nhất cử nhất động. Kể từ đó, khán giả liền sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc tranh tài nháy mắt. Trừ cái đó ra. Emilia còn tại trong sân thấy được một đám phóng viên, cùng dựng tốt camera, có thể đem tranh tài đồng bộ trực tiếp đến thiên gia vạn hộ. Bởi vậy có thể thấy được, lần này KOF giải thi đấu, xác thực vô cùng long trọng. Tại tham gia trận đấu đội ngũ tập thể biểu diễn về sau, người chủ trì ngay lập tức thúc đẩy đến kế tiếp khâu. Từ máy móc trợ giúp đội ngũ chọn lựa thích hợp đối thủ. Bất quá bởi vì tham gia lần này đội ngũ hết thảy có 11 đội. Sở dĩ chủ động sẽ có một chi đội ngũ sẽ tại lần đầu trong trận đấu luân không? Mà cái này may mắn rốt cuộc là ai? Ai cũng không rõ ràng. Người chủ trì đứng tại lôi đài thi đấu. Miệng lưỡi lưu loát điều động khán giả cảm xúc. Đỉnh đầu hắn màn hình cũng nổi lên 11 đội ngũ danh xưng. Trải qua xáo trộn về sau tiến hành một lần nữa sắp xếp. Lần đầu tranh tài đội ngũ rốt cục xuất hiện, từ Kusanagi Kyo thống xuất thảo chỉ đội versus Emilia dẫn đầu anh linh đội. Yagami Iori chỗ bát thần đội versus Furinji Hayato chỗ lương sơn bạc đội. Phin thống xuất Loki đội versus Ryo Sakazaki long hổ đội. Hephaestus đội versus Mai Shiranui chỗ mới nữ tính cách đấu nhà đội. Lấy Chin Gentasai cầm đầu siêu năng lực đội versus Hirasuka Shizuka dẫn đầu niệm năng lực đội. Mà duy nhất luân không may mắn, lại là Terry dẫn đầu sói đói đội. Như thế để rất nhiều người đều không có nghĩ tới sự tình. Trên thực tế Emilia cũng không nghĩ tới. Đội ngũ của mình lại là cái thứ nhất ra sân, mà lại đối đầu vẫn là Kusanagi Kyo đại biểu thảo chỉ đội. Cũng chính là nhân vật chính đội. Bất quá Emilia đương nhiên sẽ không sợ sợ. Heracles là không quan trọng. Chỉ có cú Chulain một người hưng phấn lên. Hiểu rõ KOF hắn. Đối với có thể cùng Kusanagi Kyo cái này nhân vật chính giao thủ. Tương đương cao hứng. 11 con đội ngũ tranh tài danh sách xuất hiện về sau. Nghi thức khai mạc liền chính thức tiến vào hồi cuối. Người chủ trì giảng giải xong tranh tài quy tắc về sau. Liền hướng người xem tuyên bố, ngày mai buổi sáng sẽ cử hành trận đấu thứ nhất, hy vọng đại gia tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Sau đó, Asamiya Athena thuận thế ra sân, hát cuối cùng một ca khúc về sau. Nghi thức khai mạc chính thức kết thúc, Emilia cũng tiếp đến thông chi. Hôm nay có thể tự do hoạt động, bất quá buổi sáng ngày mai 9 giờ, tranh tài bắt đầu, nếu như quá hạn không đến. Liền sẽ lấy bỏ quyền xử lý. Thời gian một ngày rất nhanh liền trôi qua. Ban đêm, khi Emilia một đám người ngay tại không biết hỏa đạo trong chàng vừa ăn mỹ vị đồ ăn. Một bên trò chuyện ngày mai tranh tài lúc, khác một phương mặt, cái nào đó khách sạn, Oanh Long, nương theo lấy một tiếng nổ thật to. Khách sạn cái nào đó gian phòng vách tường ầm vang nổ tung. Một bóng người từ trong phòng ngã bay ra ngoài, rơi vào bên ngoài trên hành lang. Khách sạn cái khác đám khách ở lại nghe được cái này âm thanh bạo tạc. Nhao nhao từ mình phòng ở bên trong đi ra. Kinh ngạc nhìn thấy KOF giải thi đấu Kusanagi Kyo tuyển thủ chính đầy bụi đất nhìn xem khách sạn. Trên vách tường lỗ thủng. Mấy giây về sau, mái tóc màu đỏ nam tử từ cái này to lớn lỗ thủng bên trong đi ra. Mà người này chính là KOF giải thi đấu một cái khác tuyển thủ dự thi. Yagami Iori, cùng ta chiến đấu đi. Kusanagi Kyo, Yagami Iori hai tay thiêu đốt lên tử sắc thương viêm. Tinh hồng tóc không gió mà bay. Một đôi tràn ngập sát ý con mắt gắt gao khóa chặt Kusanagi Kyo. Kusanagi Kyo nhíu mày. Hắn không nguyện ý tại cái này địa phương cùng Yagami Iori phát sinh xung đột. Muốn chiến đấu, ta sẽ tại cốc giải thi đấu phía trên chờ ngươi. Nhưng Yagami Iori không chút do dự cự tuyệt. Cái này không thể được a. Kusanagi Kyo, ngươi là qua không được ngày mai một cửa ải kia. Cho nên ta chỉ có thể tại hôm nay buổi tối tới tìm ngươi. Kusanagi Kyo cảm thấy mình bị nhìn xẹp. Lập tức giận không kềm được. Ngươi cảm thấy ta sẽ thua bởi cái kia không rõ lai lịch anh linh đội sao? Không sai. Yagami Iori không chút do dự nhẹ gật đầu. Trải qua mơ chua cùng vai nhắc nhở. Hắn khắc sâu hiểu được anh linh đội thực lực. Nhất là cái kia gọi là Heracles bán thần nửa người quái vật. Tuyệt đối đáng sợ tới cực điểm. Cho nên xem chừng Kusanagi Kyo ngày mai rất có thể sẽ bị đào thải Yagami Iori. Trong đêm đi tới khách sạn, muốn tại nơi này cùng Kusanagi Kyo phân cao thấp. Hắn trực giác nói cho hắn biết, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, lần tiếp theo muốn đánh bại Kusanagi Kyo, rất có thể là sang năm, thậm chí là năm sau sự tình. Yagami Iori. Kusanagi Kyo gầm nhẹ, hắn cảm thấy mình bị Yagami Iori triệt để nhìn xẹp. Ngươi quá coi thường ta. Yagami Iori bất vi sở động. Hai tay thương viêm lại càng phát tràn đầy. Kinh, nhưng vào lúc này, Benimaru Nikaido cùng Goro Diamond chạy đến. Đứng ở Kusanagi Kyo bên người. Yagami, ngươi muốn làm gì? Benimaru Nikaido thần sắc bất thiện nhìn xem Yagami Iori. Tay phải tại trên tóc của mình một vòng. Nguyên bản rủ xuống tóc vàng lập tức từng chiếc đếm ngược. Goro Diamond chậm rãi giơ tay lên. Bày ra công kích tư thế. Yagami Iori cười gằn. Các ngươi cũng muốn ngăn cản ta cùng hắn chiến đấu sao? Nếu như là, hắn không ngại trước tiên đem hai người kia đánh bại. Sau đó đang tìm từ Kusanagi Kyo phân cao thấp. Nikaido, Diamond, các ngươi lui ra. Để cho ta tới. Đãi Yagami Iori hùng hổ dọa người. Kusanagi Kyo cũng không có ý định nhượng bộ. Không phải liền là một trận chiến đấu sao? Đãi Yagami Iori nguyện ý đánh. Hắn cũng nguyện ý phụng bồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.